Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma, chương 18, góc chuyện audio.com, hôm nay nó vui vẻ cuốn gói về nhà, mỗi tháng mỗi người đều được về nhà 2 ngày vào cuối tháng. Há há về nhà là vui nhất, không có bọn hắn càng vui hơn. Nó vừa về nhà vừa tung tăng ca hát líu lo, trong thùng rác có 3 tên đang lẩn trốn theo dõi nó, không có bọn hắn nó vui lắm sao, 3 tên thầm chảy nước mắt trong lòng, hết chỗ trốn rồi à bằng. Mặt cười, có lẽ do quá vui sướng nên nó không thèm để ý xung quanh, cười tít mắt chạy vào nhà. Mama yêu dấu ơi ơi ơi, con gái xinh đẹp, đáng yêu, thông minh tuyệt đỉnh của mama về rồi đây gạch dưới giọng nó lanh lành khắp nhà. Mama nó mừng rỡ chạy ra ôm nó vào lòng. Mama nhớ con quá, con cũng nhớ mama nữa. E hèm, hình như hai người bỏ sót tôi rồi gạch dưới ba ba nó trẻ con chẳng thua gì nó. A hát ba ba đi công tác về rồi gạch dưới nó nhào vào lòng ba ba nó làm nũng. Con gái cưng của ba ba vừa về hôm qua gạch dưới ba ba ôm nó thật chặt xoa đầu con gái cưng. Ba người cùng nhau ngồi vào sofa trò chuyện, thế nào rồi con học trong trường đó được không? Gạch dưới ba ba hỏi han nó bĩu môi, tốt hơn học với người rừng. Ba ma cười nhìn nó, reng, reng, ua ai vậy ta, gạch dưới nó nhíu mày thắc mắc trong lòng cảm thấy bất an. Mama nó ra mở cửa, chào bác gạch dưới bọn hắn lễ phép chào mama nó, các cháu là bạn của Bảo Nghi à, vào nhà đi gạch dưới mama nó cười hiền mời bọn hắn vào. Bảo Nghi, bạn của con này, bạn nào, nó nghi hoặc nhìn ra cửa, và khuôn mặt hại nước hại dân đập vào mắt nó, khóe miệng nó co quắp, ba tên này ở đây làm gì? Đừng nói là quá hoại hai ngày an nhàn của nó nhá. Thượng đế chúa Quan Thế Âm Bồ Tát Phật Tổ. Cứu con, chào bác gạch dưới bọn hắn lại lần nữa lễ phép chào ba ba nó. Nhìn thấy nó chật vật khóc không ra nước mắt hắn vô cùng hả hê. Bảo Nghi con sao vậy bạn đến mà thái độ thế đấy. Bị mama mắng nó mới hoàn hồn, mời bọn hắn ngồi, nhưng ánh mắt ải như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Không biết bọn cháu có làm phiền hai bác không an nặng gạch dưới hắn trưng bộ mặt ngoan hiền, lễ phép làm nó căm tức tóe lừa. Phiền, rất phiền gạch dưới không để ba ma trả lời, nó liền nhảy vô nói. Bảo Nghi gạch dưới ba ma không vui nhìn nó rụt cổ, chỉ có 2 ngày nghỉ thôi, sao các cháu không về nhà. Ba ma chúng cháu đều đi công tác ở nước ngoài rồi a nặng gạch dưới anh và cậu trả lời. Cháu không có ba ma gạch dưới hắn nhàn nhạt nói, không hiểu sao nhìn thấy hắn tịch mịch buồn bã tim nó lại ẩn ẩn đau. Nếu các cháu không chê thì cứ ở nhà hai bác gạch dưới ba ba nó vui vẻ nói. Không chê a nặng gạch dưới bọn hắn mừng rỡ đồng ý. Có ai biết bây giờ nó thê lương như thế nào tiêu luôn 2 ngày nghỉ của nó tê. TCX chương.